Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675. Cảm giác cướp đoạt này vừa là một loại hành hữu hiệu tra tấn phương thức, đồng thời cũng là một loại khoa học thí nghiệm, cho tới nay đã từng có rất nhiều có liên quan thí nghiệm. Có ghi chép ví dụ đầu tiên cảm giác cướp đoạt thí nghiệm. Ở 1954 năm liền bị mấy người tiến hành. Sau khi càng là một chút bị bổ sung hoàn thiện, dằn vặt người chỉ là một cái tác dụng, cũng có thể bị dùng để tiến hành tâm lý trị liệu. Có điều rất hiển nhiên, trong phòng xí tuèo đặc công khẳng định không phải đang tiếp thu tâm lý trị liệu. Không hề có một tiếng động tĩnh thất, tương tự cũng sớm đã có. Nước Mỹ Nam Minh Minneapolis có một gian không hề có một tiếng động thất. Có thể hấp thu 99% âm thanh, bị xếp vào Guinness Thế giới kỷ lục đại toàn bên trong, toàn thế giới tối yên tĩnh địa phương. Cho tới nay mới thôi, cá nhân ở trong phòng dừng lại thời gian dài nhất ghi chép là 45 phút. Không hề có một tiếng động thất ứng dụng đồng dạng rộng khắp. Tỷ như NASA lại sẽ an bài hàng thiên viên đến đó. Kiểm tra ở mô phỏng vũ trụ trong hoàn cảnh bao lâu mới phải xuất hiện ảo giác. Cùng với bọn họ có thể không duy trì chăm chú lực. Cũng có sinh sản commercial đến kiểm tra sản phẩm âm lượng, âm sắc các loại, mà hiện tại đem những thứ đồ này kết hợp với nhau gây ở xí tuèo đặc công trên người. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là muốn thí nghiệm một hồi S. HIEL, để đặc công trong lòng tố chất cùng kháng ép năng lực, cùng với hắn một điểm ác thú vị, bên trong đang tiến hành công tác, đối với tình báo thu được cũng không có trợ giúp, chí ít ở Diệp Thiên Hồ nơi này là như vậy. Nếu như Diệp Thiên Hồ trong tay không có thể trực tiếp thu được xí tuèo đặc công ký ức thiết bị, cái này phòng nhỏ sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Dùng không được quá thời gian dài, xí tuèo đặc công sẽ ở tĩnh mịch trong hoàn cảnh tâm lý tan vỡ. Đến thời điểm muốn từ hắn nơi này thu được tình báo sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Thế nhưng hiện tại, cũng không cần, ở xí tuèo đặc công vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm. Diệp Thiên Hồ cũng đã thông qua ngoài màng cứng liên tiếp hắn thần kinh cũng được trí nhớ của hắn. Đối với những ký ức này tiến hành sàng lọc và chỉnh lý, bài trừ phần lớn không quá quan trọng ký ức sau khi Diệp Thiên Hồ được một phần liên quan với Hydra tổ chức dị thường phong phú tình báo. Lượng lớn S.HIELD trong ngoài Hydra bên trong nhân viên cao tầng danh sách. Cùng với bọn họ đang tiến hành một ít kế hoạch, xí tuèo đặc công thân là S.HIELD. Đề cấp 7 đặc công. Tương tự ở Hydra bên trong cũng có tương đương với bên trong cao tầng địa vị. Không tính quá cao, mà ở Hydra như vậy đã sớm thông thạo với các loại bảo mật hành vi tổ chức. Một cái trung tầng có thể có được tình báo cũng là có hạn. Xí tuèo đặc công trong đầu được tình báo, tôi ý nghĩa quan trọng chính là trợ giúp bọn họ tìm tới càng nhiều ẩn giấu Hydra thành viên. Sau đó có mang tính lựa chọn địa sự thực bắt lấy thẩm vấn công tác. Từ một cái mở ra bắt đầu, cuối cùng tìm ra toàn bộ mạng lưới. Nick Fury lựa chọn này một cái điểm entry không sai. Từ xí tuèo đặc công nơi này chiếm được một nhóm người viên danh sách. Diệp Thiên Hồ vẫn không có quá sâu cảm giác. Nhưng Nick Fury nhìn thấy sau khi chỉ có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Điểm này, cứ việc Nick Fury tận lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng ở trò chuyện thời điểm Diệp Thiên Hồ vẫn là từ âm thanh chi tiết nhỏ bên trong nghe ra. Đối phương không một chút nào bình tĩnh tâm tư. Hiện tại, danh sách đã đưa ra. Nick Fury cần đối với những người này tiến hành bước đầu xét duyệt. Cũng từ bên trong tìm ra dưới một nhóm bắt lấy mục tiêu. Tương ứng. Diệp Thiên Hồ bên này cũng muốn bắt đầu bận túi bụi. May là Diệp Thiên Hồ nơi này thu được tình báo phương thức. Cũng không phải Nick Fury cho rằng loại kia lần này Xí Tuèo đặc công là cái thứ nhất, chung quy phải đặc thù đối xử. Diệp Thiên Hồ cũng coi như là tạm thời không muốn qua ở trong trang viên đọc sách. Vì lẽ đó cùng Peggy đi ra giải sầu, sau đó nhất định phi thường bận rộn thẩm vấn công tác. Diệp Thiên Hồ liền hoàn toàn có thể giao do thủ hạ các người máy tiến hành làm giúp. Cũng không bài trừ hắn tiếp tục tự mình động thủ khả năng. Dù sao, ở Diệp Thiên Hồ cảm giác, công việc này vẫn là rất có hứng thú. Muốn tiếp tục nữa sao? Hắn thật giống sắp tan vỡ. Peggy Carter dò hỏi, tuy rằng cũng không cảm thấy bên trong người kia đáng giá đồng tình. Gian phòng này hoàn cảnh đối với lòng người lý thương tổn rất cao. Nhưng cũng không nên coi thường một cái S-H-I-E-L, để đặc công kiêm nhiệm Hydra gián điệp trong lòng. Tố chất, có điều cũng nên kết thúc. Nick Fury còn cần một cái bình thường Xí Tuèo đặc công. Cứ việc ta không cảm thấy hắn còn có giá trị gì. Ngoại trừ có thể dùng đến chỉ chứng những người khác. Diệp Thiên Hồ cười cợt. Nói, huống chi, ta lại không phải ngược đãi cuồng. Như vậy, Forbes tiên sinh, để chúng ta hồi ức một hồi. Nói với ta, ta càng tin tưởng tra tấn sau khi được đáp án. Đồng thời xác thực đem câu nói này sử dụng đang làm việc bên trong người là ai. Peggy Carter đang khống chế bảng trên xác nhận đình chỉ bên trong, cực hình. Quay đầu cười nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Làm ra suy nghĩ dáng dấp, suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ nói, thật giống là ta, người cái này SSA thời kỳ am hiểu nhất tra tấn công tác người. Không tư cách nói mình không phải ngược đãi cuồng. Peggy Carter nhớ lại đã từng thiếu có mấy lần, cho Diệp Thiên Hồ làm trợ thủ trải qua, tràn đầy lĩnh hội mà nói rằng, lần này Diệp Thiên Hồ đúng là không có phủ nhận. Lần trước đến Marvel thế giới thời điểm, thân phận của hắn chính là SSA người. Bản dễ, cái là một nhóm yêu một nhóm chuẩn tác. Hắn cũng rất tốt mà đóng vai chính mình nhân vật. Làm thinh rất nhiều việc bẩn. Hơn nữa hiệu suất cũng không tệ. Chỉ có điều, có vẻ như hắn thật sự có điểm quá hết chức trách. Tin tưởng Nick Fury cũng rất chăm chú mà phân tích qua hắn ở thời kỳ đó hồ sơ. Nếu không thì cũng sẽ không ở quyết định thỏa thuận thời điểm chỉ rõ để Diệp Thiên Hồ phụ trách. Hydra nhân viên nằm vùng thẩm vấn công tác. Ở Peggy Carter cùng Diệp Thiên Hồ hồi ức hắn những người hắc lịch sử thời điểm. Bên trong gian phòng, gần như cảm giác mình sắp có điên rồi, Xí Tuèo đặc công rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Một chút yếu ớt nhạt tia sáng màu vàng ở trong tầm mắt xuất hiện. Yếu ớt mà lại ánh sáng dịu dịu xuất hiện ở hiện chớp mắt liền thật sâu hấp dẫn Xí Tuèo đặc công ánh mắt, để hắn sản sinh một loại tên là ấm áp ảo giác. Khôi phục ánh sáng quá trình rất nhân tính hóa, hoàn toàn khác với trước tàn khốc. Ánh sáng một chút tăng cường, để thời gian dài nằm ở hắc ám con mắt có thể hòa hoãn địa thích ứng quá trình này. Đồng thời cái này thay đổi dần quá trình phối hợp đưa vào Xí Tuèo đặc công thân thể thuốc an thần. Cũng dần dần để hắn khôi phục lại yên lặng. Người bên ngoài rất khó cảm nhận được lúc này Xí Tuèo đặc công cảm thụ. Một cái kề bên tan vỡ tuyệt vọng người. Ở trong phòng tối nhìn thấy một điểm thâm thúy ánh sáng. Không khác nào đối với hắn cứu rỗi bình thường hy vọng. Để hắn từ gần như lòng tuyệt vọng lý trong khốn cảnh có thể giải thoát. Hào quang chậm rãi trở nên sáng sủa. Bất giác màu vàng nhạt đã biến thành rọi sáng cả phòng màu trắng. Xí Tuèo đặc công lúc này trạng thái tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Lần thứ nhất ở ánh sáng bên trong đánh giá gian phòng này. Gian phòng không lớn, toàn thân màu trắng. Bao quát chỗ ở mình giải phẫu giường cũng là màu trắng. Phảng phất xây dựng người nơi này có ép buộc chứng như thế. Liền ngay cả cố định thân thể hắn thắt lưng cũng là màu trắng. Sau đó chính là gian phòng bị mở ra tiếng vang. Ở thủ thuật cuối giường bộ đối với phương hướng, vốn là không nhìn thấy bất kỳ khe hở vách tường ở một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Sau khi vách tường một phần lún xuống phác họa ra một cánh cửa hình dạng. Sau đó cái này nên xưng là môn đồ vật hướng về mặt bên đi vòng quanh. Lộ ra một cái miến cưỡng hơn một thước rộng lối ra. Mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,